Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, tận tình tận nghĩa, mụ mụ đừng khóc, này tính cái gì nhiệm vụ? Quan lĩnh ngơ ngác nói, Thình Diệp đối cóc nói, ta có quan trọng vấn đề muốn hỏi ngươi, thỉnh ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Người đáp án quyết định tiểu rối gỗ cùng rối gỗ thành an nguy, cóc có điểm sợ Hình Diệp. Run rẩy thân mình gật đầu, giết chết Benedict, rối gỗ thành liền vĩnh viễn tự do, người sẽ vui vẻ sao? Cóc điên cuồng lắc đầu, đầu suýt nữa bị nàng hoảng rớt, không không không, ta chưa từng có muốn giết chết đại sư là chúng ta sáng tạo giả, ta tuyệt đối sẽ không có loại này ý tưởng. Hình Diệp kiên nhẫn hỏi, người xác định một chút, thật sự không nghĩ sao? Nghĩ kỹ rồi lại nói, không cần lo lắng, chúng ta nắm giữ giết chết hắn biện pháp, hơn nữa cũng không cần ngươi tham dự. Nếu ngươi là luyến tiếc tiểu rối gỗ, chúng ta cũng có thể lừa Benedict vì hắn trang bị trái tim sau lập tức giết đại sư, không? Cóc cơ hồ là ở hét lên. Nàng giọng nói chung phát ra một khối đứt gãy thanh âm mơ siêu. Hình Diệp gật gật đầu. Ta hiểu được, người nhớ rõ tìm lão Nick sửa chữa giọng nói, tiểu rối gỗ nghe được cóc thanh âm. Duỗi tay vuốt nàng giọng nói. Hắn thật sự không có cảm tình sao? Hình Diệp hỏi tiểu gương. Loại này cảm giác ai sống hắn làm không được. Gương nhìn tiểu rối gỗ nói. Có, rất đơn giản cảm tình. Vừa rồi hắn ôm lấy ta cùng ôm lấy cóc lực đạo hoàn toàn không giống nhau. Người xem hắn toàn thân đều treo ở cóc trên người. Nhất định thực luyến tiếc rời đi nàng, không có trái tim. Như thế nào sẽ có được cảm tình đâu? Tào Thiến khó hiểu nói. Đại khái là Benedict nguyện vọng đi, Cương nghĩ nghĩ nói. Một cái ba ba ở chế tác thuộc về nhi tử rối gỗ khi. Đem chính mình cảm tình chút xuống ở trong đó. Rối gỗ đáp lại hắn cảm tình, quan lĩnh nhỏ giọng nói. Quá xả đi, Hình Diệp nhưng thật ra thực nhận đồng gương nói. Nơi này vốn dĩ chính là thế giới cổ tích, không có gì là không có khả năng phát sinh. Dùng thế giới hiện thực quan điểm đi suy đoán là không toàn diện thấy cóc cùng tiểu rối gỗ còn. Ôm nhau, Hình Diệp tiểu bả vai xuống phía dưới một rũ, có chút đau đầu mà nói. Thật là cái phiền toái nhất nhiệm vụ, nếu chỉ là giết chết Benedict còn dễ là một chút, hắn đều cảm thấy khó khăn. Tào Thiến cùng quan lĩnh khẳng định càng không có biện pháp. Ta, Hương rất muốn nói chuyện, hắn trộm nhìn về phía Hình Diệp, nói đi, Hình Diệp nói, ta cảm thấy không thể mang tiểu rối gỗ đi, Cương nói. Nó hẳn là lưu lại bồi cóc nghe được Cương nói. Cóc chặt chẽ ôm lấy tiểu rối gỗ không bỏ, phi thường sợ hãi rối gỗ bị Hình Diệp đám người cướp đi. Sẽ cảnh mẹ đẻ cành con, Hình Diệp cảm thấy làm như vậy có chút phiền phức, nhưng hắn nhìn đến cóc giống như hài tử phải bị cướp đi mụ mụ giống nhau. Tổng cảm thấy chính mình làm như vậy đích xác thực quá phận. Đang ép bọn họ xương cốt chia lìa, hảo đi, tiểu rối gỗ lưu lại nơi này. Nhưng là muốn ở hắn trên người lộng một ít hoa ngân. Như vậy lại có người muốn tìm hắn, liền rất khó phân biệt nhận ra tới, Hình Diệp bất đắc dĩ gật đầu. Hắn chung quy không đủ tâm tàn nhẫn, cóc thực đau lòng, nàng luyến tiếc tiểu rối gỗ thân hình bị thương. Hình Diệp liền kiên nhẫn mà giải thích, những người đó nhất định sẽ tìm đến ngươi tính sổ, ngươi phòng tối thiết kế thật sự xảo diệu. Làm người ngoài hoàn toàn nhìn không ra tới, chính là tránh không khỏi thực tế đo lường, bọn họ tổng hội phát hiện ta đây nên làm cái gì bây giờ. Cóc sợ hãi về phía Hình Diệp xin giúp đỡ, Hình Diệp giáo nàng, đem tiểu rối gỗ lưu tại bên ngoài, nhà giàu số một nhi tử cùng quặng chủ nhân tử phía trước rối gỗ chính là giống chúng ta giống nhau. Ở bên ngoài bắt được, có xu hướng tâm lý bình thường tư duy ở. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến ngươi lúc này đây bãi ở bên ngoài tiểu rối gỗ chính là thật hóa. Ngươi giống gà chúng ta giống nhau nói cho bọn họ tiểu rối gỗ ở quặng chủ nơi đó. Bọn họ khả năng sẽ tin tưởng, cũng có thể sẽ không tin, bất quá không quan hệ, nào một loại đều là kéo dài thời gian mà thôi. Nếu bọn họ phát hiện phòng tối, liền nói cho bọn họ ta đã tới. Cầm đi một cái rối gỗ, bọn họ sẽ tìm đến ta. Đương nhiên, bảo hiểm khởi kiến, bọn họ có khả năng đem phòng tối chung sở hữu rối gỗ đều lấy đi. Nhưng duy độc sẽ không bắt người bãi ở bên ngoài cái này. Bởi vì đã mắc mưu bị lừa một lần, bọn họ sẽ bản năng cho rằng cái này cũng là âm mưu. Người thường thường nhìn không tới gần ngay trước mắt chân tướng, không chỉ có cảm thấy có đạo lý, còn lại hai gã đồng đội cũng nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Này cũng qua tối, Thình Diệp nếu là tàng tứ gì, bọn họ khẳng định tìm không thấy. Đương nhiên, bãi ở bên ngoài tiểu rối gỗ rất có khả năng sẽ bị cho hả giận, Hình Diệp tiếp tục nói. Tính tình không người tốt có lẽ sẽ đánh nó. Lúc này ngươi không thể biểu hiện đến quá khẩn trương, trừ phi bọn họ thật sự sẽ đem tiểu rối gỗ hủy đi toái. Nếu không ngươi nhất định phải nhịn xuống, giả bộ một bộ ngươi không để bụng bộ dáng. Ngươi càng nhẫn tâm, bọn họ liền càng tin tưởng đây là cái hàng giả, cóc riêng là nghe Hình Diệp miêu tả đều chịu. Không nổi, đau lòng mà ôm lấy tiểu rối gỗ, Tào Thiến cũng tương đương không đành lòng, không có biện pháp khác sao? Nhất định phải bị đánh sao? Hình Diệp lắc đầu, ta có thể phỏng đoán sự tình đi hướng, lại không cách nào nghiền ngẫm người tâm. Đặc biệt là ở không có đạo đức cùng pháp luật trói buộc hạ nhân sẽ làm được cái gì trình độ. Không ai biết, chính là có người sẽ dùng thương tổn kẻ yếu trở hành vi tới cho hả giận. Hình Diệp chính mình sẽ không làm loại chuyện này, nhưng hắn vô pháp bảo đảm những người khác có thể khống chế chính mình cảm xúc. Tiểu Gương lúc này túm túm Hình Diệp góc áo, nhỏ giọng nhắc nhở nói, mã QA, mã QA. Hình Diệp nhớ tới vườn trường giờ quốc tế, chính mình đem quý giá mã QA giao cho Lâm Tĩnh Tuyết sau siêu độ nàng. Hỗn chiến thế giới có mã QA, hơn nữa mỗi một cái đều là cùng thế giới này tương quan năng lực. Này đại biểu mã QA kỳ thật chưa chắc là cung cấp cấp người chơi. Cũng có khả năng là dùng để bảo hộ bổn thế giới người thường. Hình Diệp lấy ra bản thân mã QA. Đây là ở thành chủ phủ trước cửa suối phun được đến. Hẳn là không thích hợp cấp tiểu rối gỗ dùng. Quan lĩnh nơi đó còn có hai cái mã QA. Hình Diệp hỏi, người hai cái mã QA là ở nơi nào được đến? Quan lĩnh nghĩ nghĩ nói, một cái là cư dân khu, một cái là nhà ta. Lão Nick thùng dụng cụ có cái da dê cuốn, mặt trên họa mã QA, Hình Diệp. Hai cái mã QA miêu tả nói một chút, quan lĩnh điểm đánh hắc bạch vòng tay. Nhìn không chung thì thầm, cư dân khu cái này là rối gỗ thành không có sinh hoạt rác rưởi. Thật là một chuyện tốt, nhà ta chính là ta chỉ có thể bảo hộ ngươi lúc này đây, Hình Diệp quyết đoán mà làm ra lựa chọn. Sử dụng nhà ngươi tìm được mã QA, được lợi đối tượng là tiểu rối gỗ, cái gì? Quan lĩnh quả thực không tin chính mình lỗ tai. Thật vất vả tìm được mã QA cấp rối gỗ dùng. Cái này miêu tả thực rõ ràng là dùng một lần phòng hộ đồ dùng A. Hơn nữa làm không hảo là khắc chế rối gỗ. Nhiều thực dụng A, làm ngươi dùng ngươi liền dùng. Tào Thiến một chân đá vào quan lĩnh trên mông. Ai ra, đừng đánh đừng đánh, ta dùng là được. Thật là quan lĩnh điểm đánh sử dụng mã QA. Thật là có lựa chọn bảo hộ đối tượng khung thoại, quan lĩnh lựa chọn tiểu rối gỗ sau. Một đoàn trong suốt sợi tơ bao bọc lấy tiểu rối gỗ. Hoàn toàn đi vào hắn thân thể bên trong, ngưng tụ chi tuyến, máy móc loại vật phẩm chuyên dụng mã QA, có thể làm cho bị hoàn toàn hủy diệt máy móc loại vật phẩm vô hao tổn trọng tổ một lần. Tức giao cho máy móc loại vật phẩm một lần sống lại cơ hội. Như vậy dùng được mã QAA, quan lĩnh cảm thấy thập phần đau lòng, tương đương với chúng ta có thể ở thế giới này chết mà sống lại một lần. Lão đại ngươi có thể trọng vẽ sao? Giống nhau loại này đặc thù duyên khi tính mã QA ta vô pháp trọng vẽ. Vốn dĩ cũng chỉ là một chương bảo mệnh phù, hiệu quả muốn như thế nào giảm phân nửa. Hình Diệp lắc đầu. Phía trước vườn trường thế giới cũng có một cái ôn tập bút ký, là trọng vẽ không được. Quan lĩnh đau lòng đến ruột gan cồn cao, xem tiểu rối gỗ ánh mắt đều không tốt lắm mơ siêu, hơn nữa này vẫn là duyên khi tính mã QR. Ở có hiệu lực trong lúc, ta vô pháp sử dụng mặt khác mã QR, quan lĩnh lẩm bẩm nói. Tào Thiến hừ lạnh một tiếng, thật là đang ở phúc trung không biết phúc. Nàng còn nhớ rõ lần trước Hình Diệp đem Dương Cầm đưa cho Lâm Tĩnh Tết sau hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, được đến 5.000 tích phân cùng với một cái quý hiếm mã QR. Cóc là mấu chốt manh mối rối gỗ, các người chơi bận tâm trên người nàng khả năng có tình báo. Là sẽ không ra tay tàn nhẫn thương tổn cóc, chính là tiểu rối gỗ bất đồng. Người chơi không biết tiểu rối gỗ là bọn họ muốn tìm tiểu thiếu gia. Vô cùng có khả năng không hề cố kỵ mà đánh nát tiểu rối gỗ. Cho nên, ngưng tụ chi tuyến, chỉ cần dùng ở tiểu rối gỗ trên người liền có thể. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau, Hình Diệp tùy tiện cầm một cái rối gỗ chạy lấy người. Làm bộ hắn đã được đến Benedict nhi tử thân hình, chúng ta đem cái này rối gỗ giấu ở nơi nào? Tào Thiến thấy Hình Diệp cầm rối gỗ hướng nhà nàng đi đến. Nhà ta sao? Hình Diệp nói, ta tưởng đem rối gỗ cấp Lâm Đạt, làm nàng bảo vệ lại tới. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Nhiệm vụ lần này không có minh xác tích phân, mà là căn cứ tiểu rối gỗ cảm tạ giá trị tùy cơ phân phối tích phân. Lâm Đạt nếu là trợ giúp che giấu giả rối gỗ, tương đương là bám trụ người chơi khác cùng người có tâm. Vì thực hiện tiểu rối gỗ nguyện vọng tranh thủ thời gian. Làm như vậy cũng coi như là Lâm Đạt tích cực tham dự trò chơi, quan lĩnh hơi há mồm. Không dám phản bác, bất quá hắn vẫn là tìm cơ hội trộm hỏi Tào Thiến. Ta còn nhớ rõ trước thế giới quyết chiến khi đại lão không chút nào nương tay động tác. Một thương đánh chết địch huống quả quyết, ta vẫn luôn cho rằng đại lão là cái tàn nhẫn độc ác người. Chính là hiện tại, hắn chẳng lẽ kỳ thật là cái thánh mẫu sao? Trong chốc lát lãng phí mã QR cứu tiểu rối gỗ. Trong chốc lát còn muốn phân cho người chơi khác nhiệm vụ cống hiến đồ. Lâm Đạt cùng chúng ta không phải đồng đội A. Tào Thiến cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng có thể khẳng định, Hình Diệp là cái có nguyên tắc người, lại không phải lạm hảo tâm. Kìa hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Hai người trong lòng nghi hoặc, lại cũng không dám trực tiếp hỏi. Lâm Đạt lúc này vừa vặn ở nhà, Hình Diệp làm Tào Thiến đem nàng kêu ra tới, đơn giản mà nói cho nàng đây là Benedict nhi tử thân hình. Là quan trọng đạo cụ, khả năng sẽ có người đoạt, bọn họ sẽ phân tán đối phương ba người lực chú ý. Lâm Đạt sẽ không đã chịu liên lụy, ai ngờ Lâm Đạt thập phần dứt khoát mà cự tuyệt, không cần, ta tích phân còn đủ dùng một đoạn thời gian. Tạm thời không nghĩ trộn lẫn như vậy nguy hiểm sự tình. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện muốn giết chết ta, liền tính sẽ không tử vong cũng sẽ đau. Tào Thiến cùng quan lĩnh tức giận đến mau tạp tường. Đại lão để mắt người mới có thể phân người tích phân. Lại là như vậy không biết tốt xấu. Vốn tưởng rằng Hình Diệp sẽ dùng các loại thủ đoạn khuyên. Bước, nói, bách, Lâm Đạt đáp ứng. Chưa từng tưởng Hình Diệp liền thật sự chỉ hỏi như vậy một câu. Thấy Lâm Đạt không đáp ứng liền mang theo rối gỗ rời đi. Vì cái gì à, hai người hoàn toàn không hiểu Hình Diệp cách làm, hình như là thực thiện lương, chính là lại bất tận tâm, thật sự chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Hai người ở phía sau nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nghiền ngẫm Hình Diệp tâm tư, tiểu gương còn lại là đuổi kịp Hình Diệp, thấp giọng nói. Người tận lực có hắn nói, Hình Diệp thoáng dễ chịu một ít, Randy từng nhắc tới, Lâm Đạt tiếp tục như vậy tiêu cực lãng công đi xuống. Sớm hay muộn sẽ xong đời, Hình Diệp nếu biết chuyện này, liền không thể thấy chết mà không cứu, quyết định kéo Lâm Đạt một phen, đáng tiếc bị nàng cự tuyệt, sinh tử có mệnh, Hình Diệp đã tận tình tận nghĩa, tác giả có lời muốn nói. Trong chốc lát còn có canh một là dinh dưỡng dịch mãn 10 vạn nhất thêm càng lạp. Dinh dưỡng dịch mãn 10 vạn nhất thêm càng lạp, cầu dinh dưỡng dịch lạp. Đại gia kiên trì một chút ha, dựa theo ta cái này văn đổi mới tốc độ, lại có 15 thiên chúng ta liền chính mình sản lương lạp. Chính mình sản dinh dưỡng dịch lạp, ái đại gia a, hết chương.